Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hay tác giả Nguyễn Mạnh Dũng và Kiều Ngọc Liên, câu chuyện Cổ trùng báo thù nhà phu hộ. Câu chuyện này của chúng ta có thể lượng 3 tập ngắn. Trong buổi tối ngày hôm nay, xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhà phú hộ Hai Dầu làm nghề buôn gạo, buôn muối, giàu nhất làng An Tức. Có hai người con Trần Khải và Trần Lâm. Chồng bà Hai Dầu mất được vài năm bởi bạo bệnh. Một mình bà vừa nuôi hai con, vừa gồng gánh cơ nghiệp mà chồng để lại. Thương trường khốc liệt đã hình thành nên tính cách độc đoán, chuyên quyền, thậm chí có chút tàn nhẫn của bà Hai Dầu. Trần Khải từ nhỏ tỏ ra thông minh lanh lợi. Từ sớm bà Hai Dầu đã nhìn ra thiên khiếu của cậu cả nhà mình. Bà cho cậu ăn học đàng hoàng. Sau khi cậu Trần Khải học xong, lại hứng thú với việc kinh doanh của gia đình, nên bà bắt đầu giao những việc quan trọng cho cậu cả. Cậu cả chưa bao giờ để bà Hai Dầu thất vọng. Năm cậu 20 tuổi, bà đã mai mối cậu cả với cô Thúy, xinh đẹp nhất xứ. Gia đình cũng gọi là môn đăng hộ đối. Để cô Thúy quản lý cậu Trần Khải và quan trọng hơn, bà muốn sớm có cháu trai nối dõi. Thế nhưng hai người lại bị hiếm muộn suốt 10 năm không có con. Bà Hai Dầu suốt những năm đó luôn tỏ thái độ lạnh nhạt chê bai và thường xuyên trách mắng cô Thúy trước mặt của chồng. Bà lớn tiếng mắng cô Thúy: đàn bà mà không sinh được con trai thì làm gì có giá trị. Nhà ta cần người nối dõi chứ không cần người chỉ biết ăn không ngồi rồi. Không chỉ bị má chồng trách móc, cô Thúy còn phải gánh chịu những ánh mắt khinh bỉ từ họ hàng nhà chồng. Mỗi lần dỗ chạm hay tiệc tùng, cô Thúy phải cặm cụi trong bếp, không được phép lên bàn ăn chung với mọi người chỉ vì cô không sinh được con trai. Cô Thúy không nói gì, chỉ âm thầm chịu đựng. Mỗi sáng cô dậy sớm để chuẩn bị cơm nước, rồi lo quần áo cho cậu Trần Khải và cậu út Trần Lâm. Ban ngày cô làm việc quần quật, tôi đến lại lo chăm làm việc nhà. Trong lòng cô nó vất vả chồng chất, nhưng nàng không bao giờ than phiền bởi nàng luôn nghĩ cho chồng. Bà Hai Dầu luôn canh cánh muốn có một đứa cháu để nối dõi. Bởi mỗi lần ra ngoài gặp bạn bè, nhìn những người bằng tuổi bà, họ lên ông lên bà cả rồi, chỉ có bà là chưa có cháu. Cậu Trần Lâm thì vẫn còn nhỏ quá, bà dùng mọi cách từ bốc thuốc cho tới đi khấn cầu các đền các chùa nổi tiếng, nhưng tất cả đều không mang lại kết quả như mong đợi. Mãi tới năm cậu Trần Khải và cô Thúy 30 tuổi, dường như trời thương hai người nên đã cho cô Thúy một mụn con. Bà Hai Dầu biết tin thì mừng lắm, để cháu bà mong chờ suốt bao nhiêu năm. Cô Thúy có thai, từ đó được bà đối xử tử tế hơn, còn mời cả thầy lang lẫn đốc tờ người Tây khám cho cô Thúy. Ông nào cũng dự đoán là con trai, khiến cho bà Hai Dầu quá đỗi hy vọng. Trong giấc ngủ chập chờn của bà Hai Dầu, ở cái tuổi xế chiều bà thường xuyên bị đau đầu khó ngủ, mà mỗi khi bà ngủ yên giấc thì lại gặp những cơn ác mộng. Những cơn ác mộng bất ngờ ập đến, bà mơ thấy mình đang đứng trong một căn phòng tối om lạnh lẽo. Mọi thứ chung quanh như chìm vào trong sương mù mờ mịt và mơ hồ. Tiếng bước chân của bà vang lên trong không gian tĩnh lặng. Bà đưa cánh tay của mình chạm vào mọi vật, đồ đạc trong căn phòng được sắp xếp quen thuộc. Đây chính là phòng ngủ của bà. Đột nhiên từ trong bóng tối, bà nghe tiếng khóc thút thít, yếu ớt và thê lương. Tiếng khóc đó như phát ra từ một đứa trẻ, nhưng đầy vẻ u ám. Bà Hai Dầu cố gắng nhìn chung quanh để tìm kiếm, nhưng đôi mắt của bà bị chặn lại bởi bóng tối dày đặc. Trần một đôi bàn tay bé nhỏ cầm tay của bà, đôi bàn tay lạnh lẽo đỏ hòn. Nội ơi, nội! Âm thanh từ một đứa trẻ, mà nhận ra đó là giọng của bé trai. Nó đang gọi bà. Âm thanh bà luôn khao khát được nghe, nhưng lại chỉ tồn tại trong cõi mộng này. Trần ánh sáng làm chói mắt của bà Hai Dầu. Trước mắt của bà một bé gái với ánh mắt trống rỗng đầy buồn bã. Bé gái nhìn thẳng vào mắt của bà, hai tay dang ra như mong muốn được bà bồng bế. Nội ơi, con yêu nội. Bà Hai Dầu chợt cau mày ngắt tay của đứa trẻ ra. Sao mày lại là con gái? Để cháu trai của tao đâu? Tao không cần cháu gái, cút đi. Con cũng là cháu của nội. Nội bế, nội bế. Không, tránh tao ra, tránh xa tao ra. Đứa bé dường như không nghe lời của bà, nó bắt đầu đi tới, ôm lấy chân rồi bỏ lên bấu vai bấu cổ. Mái tóc dài của nó cọ cọ vào mặt của bà. Chợt đứa bé hóa thành một con rắn, toàn thân của nó đen sì, hai cái mang bành ra, thân hình to lớn của nó quấn chặt lấy bà. Bà nghe rõ tiếng rít, cái lưỡi thò thụt và đôi mắt đỏ ngầu của con rắn đang nhìn chăm chăm lấy bà. Nó há miệng toan đớp vào cổ của bà. Bà Hai Dầu giật mình la toáng cả lên. Ma, cô ma, cứu con với mẹ ơi, cứu con. Bà Hai Dầu luôn mơ thấy giấc mơ kỳ lạ mà không biết giải thích thế nào. Cô Thúy không phải làm bất cứ một việc nặng nhọc nào, an tâm dưỡng thai. Ấy vậy mà đến lúc sinh ra lại là con gái. Khỏi phải nói bà Hai Dầu thất vọng đến nhường nào. Lúc hộ sinh bế đứa trẻ quấn trong chiếc khăn bế ra, bà Hai Dầu chẳng màng tới sức khỏe của người con dâu vừa vượt cạn. Bà chăm chăm nhìn đứa bé rồi vạch ra kiểm tra. Này, cô có bế nhầm con nhà ai không? Bà Hai Dầu nét mặt hoảng hốt hỏi. Không thưa bà, hôm nay chỉ có duy nhất cô Thúy là sinh ở phòng này. Tại sao? Tại sao ông đốc tờ khám kết quả là con trai, sao lại là con gái? Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Sau lần đó bà chẳng mặn mà gì với đứa cháu gái vừa ra đời, mà chỉ giục vợ chồng cậu cả giáng sinh thêm đứa cháu trai nữa. Bây giờ có được một con, cô rất muốn cùng chồng có thêm đứa nữa. Nhưng mấy năm gần đây, cậu Trần Khải với chuyện giường chiếu chẳng mặn mà nữa, toàn làm cho có cho xong. Bà Hai Dầu nghe câu chuyện Trần Khải nói, hai người cũng đã ngoài 30, sức khỏe không còn như thời trẻ, khó mà có con tiếp. Bà Hai Dầu mời cả thầy lang bốc thuốc nam lẫn ông đốc tờ người Tây khám cho vợ chồng cậu cả. Để má gọi người ta tới khám cho ngày đứa. Nếu đúng như lời con nói thì má không có ép nữa. Trần Khải bất đắc dĩ phải nghe theo lời của má. Ngày hôm sau với tư tưởng xính Tây, bà gọi đốc tờ có tiếng tới nhà của bà Hai Dầu khám bệnh. Sau một buổi thăm khám kỹ lưỡng, ông khám được ra bệnh, cô Thúy sức khỏe bình thường vẫn có thể tiếp tục có con. Nhưng vấn đề làm ông thầy đốc tờ lo lắng là cậu Trần Khải bị yếu thận, dẫn đến khó có con. Ông đốc tờ e ngại không dám nói với bà Hai Dầu. Ông nghĩ thầm, chẳng lẽ lại nói với bà Hai Dầu, con trai của bà bị yếu sinh lý. Kẻ sĩ diện như bà ta làm sao nghe lọt lỗ tai, có khi còn đổ cho khả năng của mình yếu kém. Nhìn cậu ta trông khỏe mạnh như vậy thôi, nhưng mắt thâm quầng, môi tái nhợt, làn da trắng bệch toàn là dấu hiệu của thận yếu. Thôi thì cứ kê cho vài loại thuốc rồi tính tiếp. Ông đốc tờ lại thừa biết bà Hai Dầu mong ngóng có con trai để nối dõi. Để bảo vệ danh tiếng của mình, ông nói với bà Hai Dầu. Tôi thấy cậu cả và mợ cả đây đang quá lo lắng về việc có con, nên cơ thể bị căng thẳng, khó khám ra bệnh. Ông đốc tờ bèn kê thuốc cho vợ chồng cậu cả rồi nói. Đây là thuốc bổ, hai người nên uống thuốc bổ điều dưỡng cơ thể, nửa tháng sau tôi đến khám lại. Nói xong ông vội rời đi, không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào của bà Hai Dầu. Tính bà ta vốn cẩn thận, hôm sau bà gọi thêm ông thầy lang tới. Ông thầy lang cũng khám ra y như ông đốc tờ. Ông thầy lang cũng đắn đo suy nghĩ, kê cho vợ chồng cậu cả vài thang thuốc bổ điều dưỡng cơ thể, hẹn nửa tháng sau sẽ đến khám lại. Trước đây có người khám cho cái thai của cô Thúy, kết quả nói đó là con trai, làm cho bà Hai Dầu mừng hụt, để khoe khắp nơi là sắp có cháu nối dõi. Để rồi khi cô Thúy đẻ ra con gái, vì tiếng nói của bà Hai Dầu, bà không để yên cho những người đã khám sai cái thai đó, làm bà mất mặt với cả thiên hạ. Kết quả là hai người đó bị chèn ép tới mức phải bỏ xứ. Có người còn phải trốn vào tận rừng U Minh để tránh bị miệng đời chửi là lăng băm. Ông đốc tờ không muốn gây chuyện với bà Hai Dầu. Lại biết chuyện ông thầy lang tới khám cũng chẩn đoán giống mình, liền đi tới để gặp chuyện. Ông đốc tờ và thầy lang bình thường vốn không thích nhau vì sự đối lập trong phương pháp chữa bệnh. Một người mang tư tưởng hiện đại, một người lại dùng đông y. Suốt thời gian ông đốc tờ ở lại đây, hai người đã nhiều lần xảy ra cãi vã. Ông thầy lang vừa đi khám cho một bà ở trong xóm về tới cổng, đã thấy ông đốc tờ đứng chờ sẵn. Nghĩ rằng ông ta lại như lần trước tới để cãi nhau, thầy lang cau mày rồi hỏi: "Ông đến đây làm gì? Ông chế y thuật của tôi lạc hậu cơ mà, về cho." Ông đốc tờ giọng lớn ngớ rồi nói: "Ông bình tĩnh đi, tôi không đến để cãi nhau với ông. Tôi đến để bàn chuyện quan trọng liên quan đến lợi ích của cả hai chúng ta. Hai chúng ta nước sông không phạm nước giếng, có gì mà chung lợi ích chứ? Là chuyện cậu cả nhà bà Hai Dầu." Ông thầy lang cũng đang vì chuyện này mà đau đầu, không ngờ người này lại gặp vấn đề như đầm mình. Thầy lang mời ông đốc tờ vào trong nhà rồi cẩn thận nhìn chung quanh. "Ông yên tâm đi, không có ai theo dõi đâu. Mà có thì cũng chẳng sao cả. Tôi với ông cả cái làng này ai cũng biết hai chúng ta không có hợp nhau." Ở bên trong nhà của thầy lang, ông đốc tờ bị khó chịu bởi cái mùi thuốc bắc, liền lấy khăn che mũi. Ông thầy lang cười khinh bỉ: "Nếu khó chịu thì ông nên về đi." Ông đốc tờ không để ý lời thầy lang mà đi thẳng vào trong vấn đề. "Chắc hẳn ông cũng khám ra cậu cả nhà bà Hai bị yếu sinh lý chứ?" "Đúng vậy. Người làm nghề thuốc như chúng ta chỉ cần nhìn sắc mặt đoán được ba phần bệnh rồi." "Ông định thông báo với bà ta thế nào?" "Tôi còn chưa biết. Bây giờ chuyện đó mà lộ ra, bà ta thù thì ở cái xứ này hết đường làm ăn." Ông thầy lang nét mặt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài. Ông đốc tờ chợt nghĩ ra điều gì đó, liền vỗ mạnh vào bàn: "Có như vậy mà không có nghĩ ra. Ông có biết thời buổi này thứ ít giá trị nhất là gì không?" Ông thầy lang nét mặt khó hiểu nhìn ông đốc tờ. Ông đốc tờ bấy giờ liền nói: "Là tiếng nói của phụ nữ. Phụ nữ ở cái làng này chỉ là cái máy đẻ. Nếu không đẻ được thì..." Ông thầy lang hiểu ý: "Nhưng mà tôi khám cho cô Thúy nhiều lần, cô ta sức khỏe bình thường." "Thì ông chỉ cần nói cô ta quá tuổi rồi, cơ thể yếu, không sinh được nữa. Tôi cũng nói như vậy. Đó là cách duy nhất để tôi với ông còn yên ổn làm ăn." Ông thầy lang bấy giờ đăm chiêu. Đúng là chỉ cần một câu nói dối là giải quyết được mọi chuyện, nhưng nó lại là việc trái đạo đức với nghề. Ở cái thời buổi này, không có miếng cơm đổ vào miệng mới chết. Ông đốc tờ nói thầm vào tai của ông thầy lang. Cuối cùng thì hai người bắt tay nhau, thống nhất nói với bà Hai Dầu rằng cô Thúy thân thể suy yếu, khó có thể có con. Cô Thúy nghe xong thì bấy giờ sám mặt lại. Cô không nghĩ mọi chuyện lại là do mình, trong lòng của cô vô cùng buồn bã. Thế là bà Hai Dầu tắt hẳn hy vọng với Thúy. Vậy là chuỗi ngày sống an nhàn của cô Thúy đã kết thúc. Từ mợ cả sống sung sướng an nhàn, bỗng chốc bị má chồng ghẻ lạnh. Cô Thúy tuy là mợ cả, nhà có người hầu kẻ hạ, nhưng vẫn bị má chồng bắt làm đủ thứ việc, bất kể nặng nhẹ, vì không sinh được cháu trai cho bà. Mà cậu cả tính tình nhu nhược nên chẳng bênh vực vợ trước mặt của má là bao, lại đi biển biệt chẳng biết vợ ở nhà chịu đầy tủi nhục. Vào một buổi chiều muộn, sau khi hoàn tất mọi việc trong nhà, cô Thúy được bà Hai Dầu gọi lên phòng riêng. Bước vào căn phòng quen thuộc, Thúy cảm nhận được sự lạnh lùng trong mắt của má chồng. Không đợi Thúy lên tiếng, bà Hai Dầu thẳng thừng thông báo: "Thúy, con đã về đây được nhiều năm, con cũng thừa biết, mà luôn muốn có một đứa cháu trai. Nhà này cần có người nối dõi tông đường, mà con thì suốt ngần ấy năm vẫn chưa sinh được đứa con trai nào. Mà đã suy nghĩ kỹ rồi, không thể để cho dòng họ này tuyệt tự được. Đáng lẽ con không để được con trai thì má trả con về cho tía má con. Nhưng mà má thương tình nghĩa vợ chồng con nên để con ở lại. Thí dường như đã đoán được bà mẹ chồng này định nói gì. Mấy ngày gần đây sau khi nghe tin từ thầy lang và đốc tờ, bà ta lúc nào cũng hỏi tìm những cô gái khỏe mạnh. Bà Hai Dầu bấy giờ nói tiếp: mẹ biết hai đứa yêu thương nhau, nhưng con hãy vì cái nhà này đừng cản thằng cả nữa. Để nó lấy thêm vợ đi, để nhà này còn có người nối dõi. Bề ngoài là bà Hai Dầu hỏi ý, nhưng thực ra chuyện bà đã quyết trời có sập bà cũng phải làm. Trước đây bà còn lo cậu Trần Khải bỏ bê làm ăn, nhưng vì tương lai của cái nhà này, bà không thể nào chiều theo ý của cậu cả được nữa. Con biết là con không đẻ được con trai là lỗi của con. Con sẽ khuyên chồng con làm theo lời của má. Được rồi, mấy ngày nữa nó về con lựa lời mà nói với nó. Không còn chuyện gì nữa, về chăm con đi. Cô Thí vâng dạ rồi bước ra ngoài. Cô đứng chết lặng, bàn tay run rẩy bám chặt vào vạt áo. Mặc dù biết chuyện rằng có thể xảy ra, nhưng khi nghe chính mẹ chồng tuyên bố, cô không khỏi đau lòng đau đớn tột cổ. Cô tự trách bản thân của mình vô dụng, không thể giữ mãi cho cậu cả riêng mình. Cậu Trần Khải không thể làm trái lời của má. Bà Hai Dầu lấy cô Thúy ra làm cái cớ. Nếu cậu không lấy thêm vợ sinh con trai cho bà, đích thân bà sẽ đuổi cổ ngay mẹ con cô ấy đi. Cuối cùng cậu phải chấp nhận làm theo ý của má. Ngày cậu cả lấy thêm vợ, cô Thúy nét mặt vui mừng cho chồng, nhưng trong lòng cảm thấy như cả thế giới sụp đổ trước mặt. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, nhưng cho dù cố gắng giữ lòng không khóc nấc lên thành tiếng. Bà Hai Dầu quyết định, và cô biết rằng cuộc sống của mình từ nay không còn được như trước nữa. Nỗi đau đớn và sự tuyệt vọng dâng tràn, nhưng Thúy chỉ có thể cúi đầu lặng lẽ nhìn chồng sánh đôi với người phụ nữ khác. Sau khi bà Hai Dầu quyết định lấy thêm hai cô vợ bé cho cậu cả, cuộc sống của Thúy trở nên bi kịch hơn bao giờ hết. Vốn trẻ trung và được bà Hai Dầu cưng chiều, nhanh chóng nhận ra vị thế của mình trong nhà. Thầy Thúy bị má chồng coi như kẻ hầu người hạ, họ càng được nức lấn tới, coi thường và bắt nạt Thúy không một chút kiêng nể. Trong ngôi nhà từng là tổ ấm của mình, Thúy giờ đây như chỉ là một cái bóng mờ nhạt. Mỗi ngày cô phải làm việc từ sáng sớm cho tới tối khuya, lo toan đủ mọi việc trong nhà, từ cơm nước giặt giũ đến chăm sóc cho cả hai, vợ bé cho tới cậu út. Họ không chỉ ỷ lại vào Thúy mà còn thản nhiên ra lệnh. Mặc dù trong nhà có vô số người ở, như thế cô cũng là một trong những người ở vậy. Những lời nói chua ngoa, những ánh mắt khinh thường và cả những hành động thiếu tôn trọng cứ ngày càng nhiều hơn. Nó đè nặng lên tâm hồn của Thúy. Hay vợ bé còn cố tình hãm hại Thúy trước mặt của bà Hai Dầu, đổ lỗi cho nàng vì những việc không vừa ý. Mỗi lần như vậy, Thúy phải chịu sự mắng nhiếc từ má chồng. Trong khi hai cô vợ bé thì đứng cười cợt bên cạnh tỏ ra đắc thắng. Thúy không còn cách nào để phản kháng, chỉ biết cắn răng chịu đựng, lòng đau như cắt nhưng không thể rơi một giọt nước mắt nào trước mắt họ. Cô Thúy sau khi sinh con, cậu cả đã nói với má: vợ con mới sinh, má đừng bắt cô làm việc nặng, để cô yên lòng nuôi con. Bà Hai Dầu đồng ý. Bà cũng không muốn nhắc tới nhiều tới cô con dâu không đẻ được này nữa. Cô mặc muốn làm gì thì làm, có chuyện đừng phiền tới bà là được. Một năm sau, mỗi lần cậu cả về nhà là bà bắt cậu ăn nằm với hai bé, nhưng vẫn chưa thấy hai bé có thai. Bà Hai Dầu càng thêm sốt ruột. Bà dần nhận ra vấn đề là từ chính con trai của bà. Nhưng vì sĩ diện, bà đổ lỗi cho những người đàn bà ở nhà này không đẻ được. Hai vợ lẽ thấy không kiếm chắc được gì nữa, cũng tự động xin về nhà mẹ đẻ, rời khỏi nhà bà Hai Dầu. Khi ấy cậu út vừa lên 16. Trước đây bà còn định cho cậu út đi học cao hơn nữa, nhưng với tình hình muốn có cháu nối dõi, bà quyết định lấy vợ cho cậu út. Cậu Út kém anh trai tới mười mấy tuổi. So với anh trai, cậu còn rất non nớt trong chuyện làm ăn, cũng khá trẻ để lấy vợ. Nhưng bà Hai Dầu đã sốt sắng chỉ dạy cho cậu chuyện làm ăn của gia đình. Dường như bà đã nghiết hẳn hy vọng với cậu cả, mà dồn hết tâm huyết đào tạo cậu Út. Bây giờ chỉ cần cậu Út đẻ cho bà đứa con trai thì gần như gia sản này là thuộc về cậu. Thằng cả, cái chuyện làm ăn giao dần cho thằng Út, nó được má chỉ dạy có thể gánh vác thay mày được rồi. Cậu Út Trần Lâm và cô vợ là Thắm mới lấy nhau không lâu, được má tin tưởng giao việc làm, cậu cả có chút không vui. Má, công sức con gây dựng bao năm đâu thể nào giao ngay được, nhỡ đâu. Không nói nhiều, mà đã quyết như vậy rồi, bao nhiêu năm ngược xuôi vất vả cũng nên nghỉ ngơi đi. Giao cho nó làm, má tin là nó làm được. Cậu Út nghe vậy thì trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng là má tin tưởng cậu, lo là trọng trách mình cậu không đảm đương được. Cậu cả nghe vậy thì bực dọc bỏ ra ngoài. Cậu Trần Khải sau bao năm cố gắng xây dựng và chứng minh bản thân trong gia đình, cuối cùng lại cảm thấy như mọi nỗ lực của mình đều bị phủ nhận chỉ vì Thúy không sinh được con trai. Điều này không chỉ khiến cậu cảm thấy bị má đối xử bất công, mà còn khiến cậu mất dần niềm tin vào cuộc sống và công việc. Bà Hai Dầu ngày càng lộ rõ sự thất vọng và không còn tin tưởng giao cho anh những công việc quan trọng trong gia đình, khiến anh càng thêm cảm thấy mình bị lãng quên và vô dụng. Thế mẹ dành mọi sự chú ý và kỳ vọng vào cậu Út Trần Lâm, cậu cả không khỏi chua xót. Nhưng năm tháng nỗ lực không ngừng của anh giờ đây bị gạt bỏ, nhường chỗ cho một cậu em còn quá trẻ và non nớt. Sự u uất trong lòng cậu cả ngày càng tích tụ như một ngọn lửa âm mỉ không ngừng thiêu đốt tâm trí. Không biết cách nào để giải tỏa, cậu cả thường xuyên trút giận lên Thúy. Mỗi khi nhìn thấy cô, cậu không thể kiềm chế cảm xúc cay đắng và phẫn uất của mình. Thay vì an ủi vợ, cậu cả lại dùng những lời lẽ cay nghiệt và trách móc vợ cả vì tất cả những thất bại cậu đang phải gánh chịu. Cậu Trần Khải trách cô Thúy vì không thể sinh được con trai, vì đã khiến cho cậu mất đi vị trí vốn dĩ xứng đáng có được trong gia đình. Những lần cãi vã trở nên thường xuyên, và trong mắt cậu cả, Thúy dường như trở thành nguyên nhân cho mọi bất hạnh cuộc sống của cậu. Tới một ngày trong bữa cơm, cô Thắm đang ăn vội chạy ra ngoài nôn. Bà Hai Dầu nhìn thấy thì mừng ra mặt. Có rồi hả? Con không rõ, nhưng con chậm hơn tháng rồi má. Thế là có rồi, mau sang ông đốc tờ, nhanh lên. Khi cô Thắm, vợ của cậu Trần Lâm, thông báo mình đã có thai, niềm vui như vỡ òa trong cả gia đình. Bà Hai Dầu vốn đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu Út, giờ đây thì lại càng mừng rỡ. Việc Thắm có thai không chỉ mang đến hy vọng về một người nối dõi, mà còn là dấu hiệu cho thấy mọi nỗ lực của bà trong việc thúc đẩy cậu Út lập gia đình sớm đã được đền đáp. Ngay lập tức, thái độ của bà Hai Dầu với Thắm đã hoàn toàn thay đổi. Nếu như trước đây bà chỉ coi Thắm như là một người con dâu bình thường, thì giờ đây bà đối xử với Thắm như một báu vật. Bà chăm sóc lo lắng cho Thắm từng ly từng tí, từ bữa ăn giấc ngủ cho đến việc chọn những món đồ tốt nhất cho đứa cháu nội sắp chào đời. Bà thường xuyên hỏi han, săn sóc Thắm, thậm chí còn dành cho nàng những lời khen ngợi mà trước đây hiếm khi bà nói ra. Cô Thúy nhìn hành động này chưa xót thay cho mình. Vài tháng sau ông đốc tờ tới khám. Chúc mừng bà, là con trai. Bà lo lắng chuyện lại như lần trước, khám con trai lúc sinh thì lại là con gái. Nhưng ông đốc tờ quả quyết, bởi phương pháp ngày trước còn lạc hậu, bây giờ thì ông ta có máy móc hiện đại hơn, kết quả không thể sai. Bà Hai Dầu còn cẩn thận mời cả ông thầy lăng bắt mạch. Cô Thắm, mạch tay trái mạnh hơn, chúc mừng bà, con trai. Bà Hai Dầu vốn đã mừng rỡ khi nghe tin Thắm có thai, giờ đây lại càng như đừng chấp thêm đôi cánh. Việc có cháu trai nối dõi không chỉ là điều bà hằng mong đợi, mà còn là điều giúp bà thích được sự an toàn và ổn định cho tương lai của gia đình. Bà Hai Dầu không giấu được niềm hạnh phúc lập tức ra lệnh chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho đứa cháu nội tương lai. Con Thúy à, từ nay mày phải lo chăm sóc cho con Thắm, từ ăn uống tắm giặt thuốc thang, nghe chưa? Thí dụ không cam lòng, nhưng bà Hai Dầu đã ra lệnh thì cô chỉ còn cách mà nghe theo. Bà gọi hai người con trai tớ rồi nói chuyện. Thằng Út bây giờ đã làm ba rồi nên có trách nhiệm hơn. Bây giờ má giao cho bê cái vườn thốt nốt ở bên Hà Dương, xã Chi Tôn. Bê tới đó tiếp quản, cố gắng mà làm ăn. Cậu cả nghe vậy thì lập tức tái mặt. Vườn thốt nốt đó là nơi anh dành tâm huyết của mình vào đó. Sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng tới lúc thu trái ngọt thì mất tất cả cho cậu Út. Má à, mà biết chỗ đó con đã đặt biết bao tâm huyết vào đó không? Để được như hôm nay con phải đổ cả máu ở đó. Vậy mà má có còn coi con là con nữa không? Bà Hai Dầu liền thản nhiên. Nếu mày đẻ được con trai thì nó là của mày. Nhưng mà không muốn mày rơi vào cảnh nhà cao cửa rộng con rể ở. Mà chỉ nghĩ cho mày sau này thôi. Cậu cả lập tức đập bàn rời đi. Từ nay cậu chính thức mất đi tất cả. Cậu Út sau khi được mẹ giao cho tiếp quản mảnh đất vườn thốt nốt đã dần trở thành trụ cột kinh tế của gia đình. Dù trẻ tuổi nhưng với sự chăm chỉ học hỏi, nhanh chóng cậu sống thu hoạch được nhiều thành quả từ công việc này. Thấy anh trai mình càng ngày càng chán nản và buồn bã, cậu Út không khỏi lo lắng. Mỗi khi đi một chuyến hàng trở về, cậu đều cẩn thận chọn mua những món quà quý giá để tặng anh trai, mong có thể làm cho anh vui hơn. Giống như ngày trước cậu cả hay mua quà cho cậu Út. Tuy nhiên những ý tốt đó lại không được đón nhận như cậu Út mong đợi. Vợ chồng cậu cả trong lòng vốn chất chứa nhiều uất hận, không khỏi cho rằng cậu Út khoe mẽ, phô trương sự thành công của mình. Thay vì cảm nhận được tình cảm chân thành từ em trai, họ lại càng cảm thấy bị sỉ nhục. Sự căm hận trong lòng họ ngày càng lớn, khiến mối quan hệ giữa anh em trở nên căng thẳng xa cách gần bao giờ hết. Cô Thúy trong mỗi lần uất ức và lòng căm hận vì sự bất công mình phải chịu đựng, cô quyết định hành động để trả thù. Cô cảm thấy rằng việc cô không thể sinh được con trai khiến cô bị gia đình chồng coi thường, và sự xuất hiện của cô Thắm, người đang mang thai con trai, càng khiến Thúy thêm phần tức giận. Nhìn người chồng yêu thương chìm đắm trong sự u uất, vậy đứa con gái bập bẹ nói nhưng bị đối xử tệ bạc, cô đã quyết định mở lòng với chồng về sự căm ghét và bất công mà cô cảm thấy trong gia đình. Trong một đêm yên tĩnh khi chỉ hai vợ chồng bên nhau, Thúy thủ thì với cậu cả về việc cô Thắm mang thai, đặc biệt là khi đứa bé trong bụng Thắm là con trai. Chúng ta đã phải chịu đựng quá nhiều chỉ vì em không thể sinh được con trai. Nhưng đó đâu phải là vấn đề để má đẩy chồng mình ra rìa trong việc kinh doanh. Anh không thấy sao? Có thể mọi sự là do con Thắm nó muốn tất cả gia sản thuộc về chồng nó, thuộc về con nó. Nó coi vợ chồng mình là cái gai ở trong mắt. Cậu cả vốn nản chí và thất vọng, nhìn vợ với vẻ trầm tư, thì tiếp tục nói bằng giọng điệu năn nỉ. Nếu đứa bé không còn ở đó, có lẽ má sẽ chú ý đến chồng hơn. Em thì phận đàn bà không đẻ được nữa, em chấp nhận bị hắt hủi. Nhưng thứ đáng lẽ thuộc về anh đã bị cướp trắng trước mặt. Nhìn anh chán nản, em đau lòng lắm. Cậu cả mặc dù vẫn còn cảm xúc lẫn lộn, nhưng trước lời nói của vợ, cậu dần nhận ra nguyên do là bởi vợ chồng cậu Út muốn lấy lại tất cả, phải phá bằng được cái thai đó. Vậy em tính làm thế nào? Em tính cả rồi, em sẽ cho nó uống thuốc phá thai. Nhưng mình làm vậy có ác quá không? Dù gì nó cũng là máu mủ trong nhà. Là máu mủ nhưng nó được sướng, còn chúng ta khổ. Anh xem từ lúc con gái anh sinh ra, nên được bà nội của nó bế lấy lần nào chứ? Chỉ cái lần nó được đẻ ra, bà bế xem là con gái hay là con trai. Miễn là anh lấy lại địa vị trong nhà, mọi tội lỗi em gánh hết. Cậu cả nghe vậy liền xúc động ôm lấy vợ. Thời gian qua đã đối xử không tốt, vậy mà hai mẹ con em không rời bỏ anh. Cảm ơn hai mẹ con. Vì chồng vì con mà cô Thúy đã làm ra cái chuyện tổn hại đến âm đức. Nếu cô không làm vậy Sớm muộn cô và con gái sẽ phải ra đường. Tất cả chỉ vì chấp niệm có cháu nối dõi của bà Hai Dầu đã đẩy cô Thúy bước tới bước đường này. Sau ngày hôm đó, cô âm thầm lên kế hoạch hãm hại em dâu. Cô Thúy bắt đầu lén lút tìm mua được những loại thuốc có thể gây sảy thai. Cô cẩn thận chọn những loại thuốc mạnh có thể khiến cô thắm sảy thai một cách nhanh chóng mà không để lại dấu vết. Hôm đó cô Thúy cố tình nấu toàn món canh, đồ ăn cô Thúy nấu lại hợp miệng cô Thắm. Cô Thắm đang bầu, ăn thì phải ăn gấp đôi bình thường, nào ăn thêm bát canh này nữa tốt cho thai nhi. Cô Thúy đon đả múc thêm cho cô Thắm bát canh nữa, mặc dù cô đã ăn no. Sau bữa ăn mọi người trở về phòng của mình. Đúng như dự liệu của cô Thúy, cô Thắm bắt đầu thấy lâm dâm đau bụng. Nghĩ rằng mình đã phải thứ gì đó nạ bụng, đêm đó cô liên tục phải vác cái bụng bầu đi ra ngoài. Ban đầu còn có cậu Út đi theo, nhưng đi đến vài bận cậu bắt đầu thấy khó chịu. Cô Thắm thấy chồng mặt sưng mày xỉa thì liền nói: "Thôi anh cứ đi ngủ, ngày mai còn đi làm. Em bầu bí đi lại nhiều, anh không cần phải theo em đâu." Cậu Út chỉ chờ cô như vậy lên giường đắp chăn đi ngủ. Cuối cùng cơ hội cũng tới. Lúc cô Thắm đang bước những bước khó nhọc, chân cô cảm thấy có ai đó đang quan sát mình. Lo lắng cô đứng nhìn chung quanh, nhưng căn nhà tối om và tiếng dế kêu thì chẳng có ai ngoài cô. Cô Thắm đang đi liền thấy bụng quặn lại. Thắm cảm thấy đau đớn không chịu được nữa liền la toáng cả lên: "Đau quá!" Mọi người trong nhà nghe tiếng la toáng vội vàng chạy ra. Bà Hai Dầu là người lo lắng nhất lật đật chạy ra. Nhìn cô Thắm ôm bụng bầu đau đớn, bà hoảng hốt: "Sao vậy? Sao đêm hôm lại ngồi ở đây?" Ngày sau cô ngã, cô Thắm cảm thấy đau đớn dữ dội ở vùng bụng. "Má ơi, bụng con đau." Lo lắng cho đứa cháu chưa ra đời, bà vội gọi cậu Út đưa ngay cô Thắm tới bệnh viện. Cậu Út cũng nhằng dậy đưa vợ đi. Cô Thúy nhìn dòng máu chảy dưới chân cô Thắm, mặt không biến sắc. Khi tin tức về cô Thắm bị sảy thai từ bệnh viện đến tai của bà Châu, bà như bị sét đánh ngang tai. Đang trong cơn phấn khởi vì mong chờ sự chào đời của đứa cháu trai nối dõi, và không thể tin nổi những gì mình vừa nghe, bà loạng choạng ngồi xuống ghế, mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không. Trong đầu của bà là một mớ cảm xúc hỗn độn, từ sự bất ngờ, nỗi đau đớn đến sự phẫn nộ không thể kìm nén. Làm sao có thể như vậy chứ? Bà bấy giờ liền thốt lên. Đây là hy vọng lớn nhất cuộc đời của bà, hy vọng mà bà đặt cả tâm huyết vào, bây giờ tan vỡ chỉ trong nháy mắt. Bà Hai Dầu nhanh chóng tới gặp cô Thắm, mong tìm hiểu rõ ràng sự tình. "Má ơi, con xin lỗi, con không giữ được đứa bé." Bà Hai Dầu cau mày, nhưng khi thấy Thắm yếu ớt nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt và đầy vẻ mệt mỏi, bà không thể cất lời trách móc. Thay vào đó, bà chỉ có thể ngồi lặng lẽ bên giường, nắm chặt tay của cô Thắm. "Cố gắng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, con không cần phải lo nghĩ gì cả." Chuyện mà Út sảy thai trong nhà ai cũng tỏ ra buồn rầu, nhưng chỉ có mợ cả là vui như mở cờ trong bụng. Nhưng cô biết chuyện này chưa dừng lại, xảy ra một lần nữa chắc chắn sẽ sớm lại có. "Mày có một đứa, tao phá một đứa. Bớ con của mày sẽ không bao giờ được sinh ra trong nhà này, bất kể ai cũng không." Ánh mắt sắc lạnh của cô Thúy lóe lên. Thời gian qua, cô Thắm sức khỏe dần bình phục lại. Bà Hai Dầu đon đả thúc giục hai vợ chồng cậu Út mau lại có. Cậu Út không dám cãi lời của mẹ. Cô Út lại càng mong hơn, bởi nếu cô đẻ con trai cho nhà bà Hai Dầu, bố mẹ cô cũng được hưởng lây. Rất nhanh vợ chồng cậu Út lại báo tin vui. Sau cú sốc lớn từ việc cô Thắm bị sảy thai, bà Hai Dầu trở nên lo lắng bất an hơn bao giờ hết. Nhưng khi vợ chồng cậu Út bất ngờ báo tin rằng mà Út đã mang thai, bà Hai Dầu như được tiếp thêm sinh lực. Niềm hy vọng từng chừng lụi tàn giờ đây lại bùng lên một lần nữa. Nhưng lần này bà không dám chủ quan. Với bài học đắt giá từ lần trước, bà Hai Dầu quyết định cần phải cẩn trọng hơn. Bà đích thân giám sát từng bữa ăn, từng giấc ngủ của mợ Út, không để bất cứ sơ suất nào có thể xảy ra. Bà dặn dò người hầu cẩn thận trong việc chuẩn bị đồ ăn, chỉ chọn những món bổ dưỡng và an toàn cho thai kỳ. Bất kể ai có nhiệm vụ chăm sóc mợ út cũng đều phải thực hiện một cách nghiêm ngặt, tuân thủ mọi yêu cầu của bà. Không chỉ vậy, bà Hai Dầu còn thường xuyên tới thăm mợ út, hỏi han tình hình sức khỏe, đảm bảo rằng mợ được nghỉ ngơi đầy đủ và không phải lo nghĩ gì. Bà còn thường xuyên mời cả ông thầy lang và ông đốc tờ thay viên về nhà chăm sóc sức khỏe cho mợ. Chỉ cần thấy có dấu hiệu bất thường dù là nhỏ nhất, bà không ngại đầu tư tiền bạc và công sức để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Tiền Vui lại một lần nữa gõ cửa. Lại là một bé trai, chúc mừng bà. Bà Hai Dầu không chỉ lo lắng cho sức khỏe của mợ út mà còn tỏ ra đặc biệt quan tâm tới tinh thần của mợ. Bà nhẹ nhàng trò chuyện, khuyên nhủ mợ út phải giữ gìn sức khỏe, tránh làm việc nặng nhọc và luôn giữ tâm trạng vui vẻ và thoải mái. Những lần cậu út phải đi xa lo việc làm ăn, bà luôn bên cạnh động viên, khiến cô Thắm cảm thấy được quan tâm và che chở. Cô Thắm một lần nữa mang thai, cô mong chờ đứa trẻ này được chào đời. Cô thầm cảm ơn trời đã ưu ái cho cô một đứa con trai, vì nó mà cô có thể một bước lên tiên. Nhìn thấy mợ út càng ngày càng khỏe mạnh, bụng bầu ngày càng lớn, bà Hai Dầu cảm thấy lòng của mình bớt đi phần nào lo âu. Cô Thắm không hề biết được rằng âm mưu đen tối của cô Thúy vẫn còn đó, trực chờ cơ hội để thực hiện. Một ngày người ở đang bưng lên món canh dưỡng thai, chính bà Hai Dầu nấu. Vất vả cả buổi cũng nấu xong. Bà toan bưng lên thì thấy chóng mặt, xây sầm mặt mày. Thúy đang nấp trong bếp thấy vậy liền đỡ lấy má của chồng. Mà định mang bát canh cho mợ út sao? Cô cứ làm việc của mình đi, không cần lo cho người khác. Cô Thúy cố gắng tỏ ra quan tâm, nhưng bà Hai Dầu nhất định không để ai đụng vào bát canh ngoài bà. Nhưng lúc bà Hai Dầu không hay, cô Thúy đã lén bỏ thuốc phá thai vào trong món canh một cách nhanh lẹ. Sau khi uống canh, cô Thắm bắt đầu cảm thấy trong người có điều gì đó không ổn. Cô thấy bụng đau âm ỉ càng lúc càng dữ dội. Thắm hoảng sợ khi nhận ra những dấu hiệu bất thường, nhưng lúc đó đã quá muộn. Cơn đau ngày càng dữ dội hơn. Cuối cùng cô Thắm bị sẩy thai. Bà Hai Dầu không hiểu bát canh ăn thai của mình có vấn đề gì mà lại gây ra sẩy thai cho được. Cô Thúy dù đạt được mục đích, nhưng trong thâm tâm cô vẫn lo sợ sự việc bị bại lộ. Dù vậy thì cô vẫn tiếp tục giấu kín sự độc ác của mình, cố tỏ ra thương tiếc và đồng cảm với Thắm, nhưng trong lòng lại tràn ngập sự thỏa mãn khi lại một lần nữa thành công. Cô Thắm dù không hiểu nguyên nhân, nhưng cũng cảm nhận được có điều gì đó sai lầm đang diễn ra chung quanh mình. Bà Hai Dầu bắt đầu tự hỏi liệu có điều gì bất thường xảy ra. Có phải là do sự vô ý hay là ai đó cố tình hại? Bà ngồi suy nghĩ, lần này bà chắc chắn không có ai hãm hại được cô Thắm cả. Chẳng lẽ do bản thân con Thắm mang điểm xấu, khó có thể mang thai? Ông đốc tờ nói riêng với bà, phụ nữ còn trẻ sảy thai đôi ba lần là chuyện bình thường, nhưng đó là với nhà khác. Bà Hai Dầu cảm thấy một thế lực vô hình nào đó ngăn cản việc bà có cháu trai. Với nỗi lo sợ ngày càng lớn, bà quyết định mời thầy cúng về để xua đuổi đi vận xui. Bà tin được rằng chỉ cần làm lễ, mọi điểm gở sẽ bị đẩy lùi và bà sẽ sớm có đứa cháu trai nối dõi. Bà được người làm ăn cùng giới thiệu cho một ông thầy cúng có tên là Huân. Ông này rất giỏi trong việc cúng giải hạn. Chuyện mời thầy cúng không dừng lại ở một lần. Sau khi thầy Huân tới cúng kiến giải hạn, gia đình bắt đầu có những chuyện may mắn. Nhiều mối quan hệ làm ăn tự tìm tới. Từ đó bà bắt đầu mời thầy Huân tới cúng thường xuyên, cứ dằm hôm lại gọi về nhà, mỗi lần lại càng thành kính và ám ảnh hơn. Vợ chồng cậu cả chứng kiến sự thay đổi của mẹ mình, nhận ra rằng bà Hai Dầu ngày càng trở nên mê tín. Đêm đó cô Thúy nằm bên cạnh cậu cả thủ thỉ nói, em thấy má dạo này mê tín lắm, hẳn rằng bà đang lo sợ chuyện gì đó, hay là mình lợi dụng cơ hội này để mua chuộc ông thầy. Việc mà cúng kiến giảng hạn anh thích cũng tốt, nhưng em nói mua chuộc ông thầy Huân để làm gì? Anh nghĩ mà xem, giờ mà con Thắm cứ ở đây mãi, tuổi nó còn trẻ còn đẻ được, em không dám chắc chuyện xấu vợ chồng mình làm ra không bị lộ. Lợi dụng cơ hội này mua chuộc ông thầy cúng, dùng lời nói của ông ta để đuổi hẳn con Thắm đi. Em thấy cậu Út yêu ả lắm. À mà đi còn lâu cậu Út mới lấy vợ mới. Lúc đó chuyện của anh... Cậu Trần Khải nghe vợ nói vậy, biết đừng chỉ có đuổi cô Thắm đi thì mọi chuyện mới toàn vẹn. Lúc đó cậu Út sẽ bỏ bê công việc, lúc đó cậu sẽ quay lại làm chủ cái gia đình này. Họ bí mật mời thầy Huân đến một nơi bí mật để bàn bạc. Trong cuộc gặp họ đưa ra lời đề nghị mua chuộc một số tiền lớn, kèm theo lời hứa sẽ tiếp tục hậu thả nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Ông an tâm, chỉ cần ông giúp vợ chồng tôi, vì danh tiếng của cậu cả nhà này sẽ đưa ông làm thầy cúng bậc nhất ở xứ này. Thầy Huân nghe thấy lời mời gọi quá tốt, không lý nào mà ông không nhận lời. Được, tôi nhận lời. Hai người muốn tôi làm gì? Cô Thúy liền nói. Ông làm thế nào để cho má tôi ghét con Thắm, coi nó là tai họa? Thầy Huân với sự tham lam và lòng dối trá liền gật đầu đồng ý với kế hoạch. Mỗi lần thực hiện nghi lễ tại nhà, ông bắt đầu rì rà vào tai của bà Hai Dầu những lời lẽ ám chỉ rằng có một sự bất ổn nào đó chung quanh cô Thắm. Thầy Huân nói rằng căn nhà đang ở bị bao trùm bởi vận xui, làm gì cũng khó, có thể bắt nguồn từ việc giữ lại người không hợp vía trong nhà. Bà Hai Dầu bắt đầu nghi ngờ. Thầy có biết đó là ai không? Thầy Huân giờ vờ bấm đút ngón tay tính toán rồi tỏ ra nghiêm trọng. Dầu mới trong nhà khác tuổi bà, chỉ cần hai người ở cạnh nhau, à, chuyện xấu tự tìm tới. Không lý nào. Trước lúc cưới tôi từng đi xem, thầy bói nói con bé lấy về chắc chắn sinh quý tử. Thầy Huân có nhiều chiêu trò để làm bà Hai Dầu càng tin vào lời nói của mình. Có thể là gia tiên nhà mình không thích con dâu. Nếu bà cần thiết, tôi có thể mời vong nhà mình về để hỏi. Bà Hai Dầu lập tức đồng ý. Thầy Huân làm lễ nhập vong vào đệ tử của mình. Phong nhập vào chính là người chồng đã mất của bà. Nhà cậu cả chỉ trước, đứa bé có nói chuyện mà cũng chỉ như người trong nhà biết, làm bà Hai Dầu tin sái cổ. Phong nói rất nhiều chuyện xui rủi xảy ra, mọi chuyện hàm ý còn nên liên quan đến cô Thắm, khiến cho bà Hai Dầu ngày càng lo sợ và tin rằng cô Thắm thực sự là nguồn gốc của mọi tai họa. Hôm đó cậu Út từ vườn thốt nốt trở về sau một chuyến đi dài. Ngay khi bước vào cửa, cậu lập tức thu hút được sự chú ý của cả gia đình bằng vẻ mặt hơi tái nhợt và sự hối hả trong bước đi. Thấy như vậy, bà Hai Dầu liền lo lắng hỏi han, còn mọi người trong nhà thì chăm chú lắng nghe cậu kể chuyện. Cậu Út bắt đầu kể lại sự việc mình trải qua ở vườn với một chút hoảng sợ trong giọng nói. Hôm bữa lúc con đang cùng người làm ở đó đi thu mật thốt nốt, chờ một con rắn độc nằm ngay ở dưới chân. Con dẫm vào người nó, nó liền ngóc đầu dậy sẵn sàng tấn công. May mà con kịp thời nhảy tránh, nếu không thì đã bị nó cắn rồi. Quả thật lúc đó may mà nhanh chân, không thì bây giờ lại nằm ở đó. Cả nhà nghe đến đây đều thở phào nhẹ nhõm khi biết cậu Út đã an toàn. Chỉ có bà Hai Dầu đăm chiêu suy nghĩ. Chẳng lẽ lời ông thầy nói là thật, còn vợ thằng Út chính là tai họa? Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Cậu Út tiếp tục kể về những điều đáng sợ hơn mà cậu đã nghe mọi người kể về vườn thốt nốt. Họ kể rằng ngày trước những người đi rừng vào núi cấm để hái cây thuốc. Vào buổi trưa mặt trời đứng bóng, nhóm người này dừng chân bên tảng đá để nghỉ ngơi, bỏ đồ ăn ra. Một người cầm con dao sắc lẹm bật thật mạnh vào thân cây mục đen xì ngay ở dưới chân của tảng đá. Không ngờ cú chặt lút dao khiến cho máu từ thân cây phun ra ảo ạt. Thân cây rùng rùng chuyển động, tiếng rào rào răng rắc vang lên. Mọi người tá hỏa tam tinh, ngã bổ chồng cái tiếng phì phì từ trên trời rội xuống. Đầu con rắn bành ra bằng cây nia, lưỡi thòng lòng dài cả mét. Cây đầu của nó tít trên ngọn cây, đang nhòm xuống đám người như con nhái dưới đất. Thế nhưng mà kỳ lạ thay, con rắn không sơi tái đám người này, mà nó phóng đi như bão cuốn. Đám người này bỏ hết cây thuốc, đồ đạc, cắm cổ chạy xuống núi. Người thì khẳng định là rắn, người cãi là rồng, người cho là quái vật thành tinh. Người dân ở vùng đó đều biết rõ họ đã gặp phải rắn hổ mây khổng lồ. Mọi người nghe chuyện kinh dị của cậu Út thì sợ đến tái cả mặt. Cậu Út dừng lại một chút như để nhấn mạnh sự kinh khủng của loại rắn này, rồi lại tiếp tục. Họ kể rằng con rắn hổ mây chỉ tấn công khi mà có người xâm phạm vào lãnh thổ của nó, hoặc là bị giết giống nòi của nó. Từ đó thì nó ghi thù mà trở về giết cả nhà. Với nọc độc cực mạnh, một cú cắn của nó có thể giết chết con mồi chỉ trong vài phút. Thế nên khi đi lại trong vườn thốt nốt, mọi người đều phải thận trọng, luôn mang theo cây gậy hoặc là dao để phòng thân. Thực sự thì con rất là may mắn khi chỉ gặp một con rắn thường chứ không phải rắn hổ mây. Nghe đến đây thì cả nhà đều cảm thấy rùng mình trước sự nguy hiểm mà cậu Út vừa trải qua. Bà Hai Dầu nhìn cậu Út với một ánh mắt đầy lo lắng, dặn dò cậu phải cẩn thận hơn nữa trong những chuyến đi sắp tới, không để cho mình rơi vào tình huống nguy hiểm như vậy. Dần dần thì cái sự nghi ngờ trong lòng của bà Hai Dầu trở nên niềm tin chắc chắn. Bà bắt đầu có cái nhìn khác về cô Thắm. Bà đối xử với cô lạnh nhạt, thậm chí có ý định loại bỏ cô khỏi gia đình để cứu vãn vận mệnh. Trong khi đó, vợ chồng của cậu cả âm thầm thực hiện kế hoạch của mình. Họ tin rằng họ đã tiến một bước gần hơn đến việc loại bỏ cô Thắm. Sau khi thành công trong việc hãm hại em dâu, cô Thúy thấy bà má chồng còn cưng chiều cậu Út lắm. Chưa chắc sau khi đã đuổi được cô Thắm đi thì má sẽ giao lại cho chồng của mình. Cô bắt đầu toan tính với cậu Út, mang cho cậu lúc nào cũng đỡ rồi tốt với anh chị. Phải làm sao để cho má nghi ngờ cậu Út nữa. Lúc đó má chỉ còn lựa chọn chồng mình để đảm đương công việc. Cậu bấy giờ nhớ lại câu chuyện ly kỳ của cậu Út với loại rắn hổ mây. Một ý nghĩ độc ác nảy ra trong đầu, ngay lập tức đến việc lợi dụng câu chuyện về loại rắn để hại vợ chồng cậu Út, đồng thời làm tăng thêm sự nghi ngờ của bà Hai Dầu đối với cô Thắm. Một thời gian sau, cô Thúy nhờ cậu cả dùng mối quan hệ của mình bí mật tìm người bắt cho cô một con hổ mây ở tận núi Cấm. Phải mất mấy ngày người ta mới đem về cho cậu. Và lúc sáng sớm khi mọi người trong nhà còn đang yên giấc, cánh cửa phòng của bà Hai Dầu chợt mở, một con rắn hổ mây truyền vào trong nhà. Bà Hai Dầu đang ngủ, bên tai có tiếng xè xè như là huýt sáo. Trần có một mùi hôi tanh bốc ra làm cho bà nhăn mặt. Vốn đã mắc bệnh khó ngủ của tuổi già, chỉ cần có tiếng động nhỏ cũng làm cho bà thức giấc. Bà nghe thấy một âm thanh lạ, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng như tiếng xào xạc dưới gầm giường. Bà ngồi dậy lắng tai nghe, đảo mắt nhìn chung quanh. Tiếng động phát ra từ trong góc phòng, ngay trên đầu giường, nơi bà đặt chiếc tủ gỗ. Bà chậm chậm tiến lại, đôi tay với lấy công tắc điện. Khi mắt bà nhìn xuống sàn nhà, một bóng đen dài ngoằng đang di chuyển một cách chậm rãi nhưng vô cùng rùng rợn. Đó là một con rắn. Thân hình của nó dài và bóng loáng, nó bò chậm chậm, cái đầu ngẩng cao, đôi mắt nhỏ tí nghĩ lóe lên một cách đầy đáng sợ. Lưỡi của nó thè ra phập phồng, tạo nên tiếng rít nho nhỏ, như thể đang tìm kiếm một mục tiêu trong bóng tối. Bà Dầu đứng hình, tim đập loạn xạ, cả người đông cứng vì sợ hãi. Bà muốn hét lên, nhưng bà sợ đánh động con rắn nó phóng lên cắn hoặc phun nọc. Con rắn tiếp tục bò lên giường, lướt qua chân của bà. Bà cảm giác như hơi lạnh từ thân của nó lan tỏa, thấm vào da thịt, khiến cho bà càng thêm phần hoảng loạn. Con rắn nhìn bà một lúc rồi lại trườn xuống đất. Nó không hề có ý định tấn công bà. Khi con rắn trườn xuống đất chui vào một góc tối nào đó, bà Hai Dầu đứng lặng trong vài giây, cố gắng kiểm soát nỗi sợ hãi đang dâng trào. Nhưng cảm giác lạnh lẽo từ việc con rắn bỏ qua chân, cộng với sự kinh hoàng vì những gì vừa chứng kiến, khiến cho bà không thể chịu đựng thêm được nữa. Bà hét toáng cả lên, tiếng hét vang vọng khắp cả nhà. Trời đất ơi, cứu tôi, có rắn trong phòng. Giọng của bà run rẩy đầy hoảng loạn, làm cho cả nhà bừng tỉnh. Cậu Út lúc này không có nhà, cô Thắm còn đang phục hồi sức khỏe yếu chưa đi lại được. Thành ra chỉ có người ở cùng với vợ chồng cậu cả là chạy tới. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.